Trong lúc nhất thời, không khí trong không gian hắc ám dưới lòng đất đều bị nhiễm khí tức oán hận dày đặc. Hận ý của hắn đối với bọn họ sớm đã khắc thật sâu vào cốt tủy. 23 năm, từng ngày trôi qua, ngay cả cắt thịt, bẻ xương, rút gân, uống máu cũng không thể bình ổn. 30 cá nhân, con số này đối với rất nhiều người trong ngoài Nam Hoàng Tông mà nói tính không được cái gì. Nhưng Thủy Mộng Thiền nghe được mỗi một cái tên, trái tim sẽ mãnh liệt nhảy lên một chút. Thẳng đến hắn nói xong, tâm nàng đã muốn bị những lời này làm cho kinh hãi lấp đầy. Những người này lại đều là ở trong Nam Hoàng Tông hiện tại, đều là người nắm trọng quyền, không có ngoại lệ. Thủy Vân Lan là ai? Đây là một cái tên nàng duy nhất chưa từng nghe qua, mà hắn lại đem cái tên này đặt ở vị trí đệ nhất. Có thể thấy được hắn đối với người này có hận ý mạnh nhất. Chẳng lẽ Thủy Vân Lan? Thủy Vân Lan, một người cùng với ta giống nhau như đúc. Thủy Mộng Thiền thân thể chấn động mạnh một cái. Thủy Vân Lan, cái người mà nàng kêu phụ thân hơn 20 năm kia. Thì ra bọn họ lại giống nhau như đúc. Trách không được, trách không được. Mà người trước mắt, phụ thân nàng, mới là Thủy Vân Thiên chân chính. Phụ thân, nàng rốt cuộc bi thương kêu kêu một tiếng, anh anh khóc lên. Nàng đã muốn không thể nhớ mình lần trước khóc là lúc nào, có lẽ là vài năm trước, có lẽ là mười mấy năm trước. Trong hai mắt đẫm lệ mênh mông, nàng nhớ tới trước đây, phụ thân luôn vẻ mặt cười vui vẻ, luôn yêu thương để nàng phá phách, nhận các loại yêu cầu quá phận nàng đưa ra. Đó là một đoạn ký ức thực ấm áp, rất đẹp. Sau 2 tuổi, phụ thân liền thay đổi. Thì ra từ khi đó, phụ thân mà nàng yêu quý nhất cũng đã ly khai, ở nơi không thấy bầu trời thừa nhận tra tấn thống khổ, bi, đau, hận, quý. Nàng đã muốn khóc không thành tiếng, vì phụ thân chính mình mà khóc, cũng vì cuộc đời của mình hoàn toàn bị lừa gạt đùa bỡn. Thủy Vân Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, một tiếng phụ thân trong con tim lạnh như băng đã gần như đến tử vong nảy lên sự ấm áp nồng đậm. Đó là một loại tiếng kêu thân tình. Hắn đau khổ đã nhiều năm, nhẫn đã nhiều năm, ông trời rốt cuộc mở mắt, đưa một bộ phận hắn bị cướp này trả lại cho hắn. Phụ thân, nói cho con biết, ta muốn biết chân tướng. Người ở trong này giả ngây giả dại, lại gắt gao không chịu ngã xuống, lại mỗi ngày nương điên cuồng giả dối ra tiếng la để làm cho người ta đều biết người tồn tại, nhất định là đang đợi con. Nói cho con biết, phụ thân, chúng ta cùng nhau báo thù. Con có thể rất nhanh mượn được Nam Hoàng kiếm, đến lúc đó là có thể đi ra ngoài. Phụ thân, bọn họ đều nói người sớm đã bị cắt đầu lưỡi, không thể nói được, chỉ có thể ra tiếng kêu quái dị. Vì cái gì người? Thủy Vân Thiên chậm rãi ngẩng lên, trong ánh mắt vẫn như cũ che hơi nước không biết là mừng hay là vui. Hắn khàn khàn nói, năm đó, bọn họ xác thực đã cắt lưỡi ta. Ta cũng đã cho rằng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng nói nữa. Nhưng người định không bằng trời định, thời gian vài ngày ngắn ngủn, lưỡi ta liền tự động tái sinh. Cũng là khi đó, ta mới biết được, chúng ta có được huyết mạch Nam Hoàng không hổ là thần huyết. Chẳng những có thể làm cho miệng vết thương mau khép lại, còn có thể làm cho tứ chi hoặc khí quan bị mất trọng sinh. Chúng ta có được thần huyết thuần khiết, dù sao không phải người bình thường có khả năng so sánh được. Đúng là như vậy. Thủy Mộng Thiền thất thần nhắc đi nhắc lại nói, nàng có khỏe không? Con ta, đệ đệ của con, có phải kêu Vô Khuyết hay không? Hắn năm nay thế nào? Cao bao nhiêu? Thủy Vân Thiên thanh âm bỗng nhiên trở nên dồn dập, ánh dạng đông đã tiến đến, trong lòng khát vọng cùng tâm vướng bận như thủy triều mãnh liệt, đánh sâu vào tâm hắn. Nghe hắn hỏi mẫu thân của mình, Thủy Mộng Thiền trong lòng càng thêm cay đắng. Nàng hiện tại mới biết được mẫu thân nàng mấy năm nay đều thừa nhận nhiều đau xót. Nàng vẫn đều biết tất cả cái này, cũng không dối gạt bọn họ, một mình yên lặng thừa nhận. Trưởng phu mình ở ngay tại địa phương không xa mình, lại vĩnh không thể gặp lại, còn muốn ủy thân một người hại cả nhà nàng, đây là một loại tra tấn như thế nào? Bên trong cuộc sống bình thản bình tĩnh hơn 20 năm nọ, thì ra lại ẩn tàng sự thật tàn khốc như vậy. hận trong lòng không thể nói bằng lời cũng lại bành trướng. Mẫu thân nàng chưa bao giờ cười, con từ nhỏ đã biết nàng sống một điểm cũng không tốt, đến hôm nay mới biết được nguyên nhân. Vô Khuyết hắn từ nhỏ đã nghịch lại, hắn, người kia nói, hắn cho tới bây giờ cũng không nghe, cuối cùng ngay cả nói cũng không nguyện ý cùng hắn nhiều lời. Quan hệ cùng người trong tông cũng rất xấu, rất nhiều người đều bài xích hắn. Sau đó, khi hơn 10 tuổi, hắn liền xa xa rời ra môn, một mình ở bên ngoài, cũng tuyên bố cho dù tất cả mọi người Nam Hoàng Tông quên di mệnh truyền lại một thế hệ, hắn cũng nhất định phải tìm về Nam Hoàng Kiếm. Mấy năm nay, Vô Khuyết hắn thường xuyên cùng con vẫn duy trì liên hệ, nhưng trừ bỏ ngẫu nhiên trở về thăm mẫu thân ra, không bao giờ nữ nguyện ở lại Nam Hoàng Tông, Thủy Mộng Thiền thảm thiết kể lại. Phủ muội, Vô Khuyết, ha ha ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt, Vô Khuyết, thật không hổ là con ta, thật không hổ là con Thủy Vân Thiên ta, con có thể có phần tâm này, ta cho dù lập tức chết, cũng có thể chết mà nhắm mắt. Hắn nhẹ gọi tên đứa con cho tới bây giờ chưa thấy qua kia, lệ rơi mà cười. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, 23 năm tra tấn có thể đổi lấy một tin tức như vậy, ngay cả lập tức chết đi, cũng đã muốn vậy là đủ rồi. Phụ thân, người mau nói cho con biết, năm đó đến tột cùng đã sinh ra chuyện gì, mau nói cho con biết. Cái loại này cấp tốc muốn có được đáp án này dày vò tha đã lâu, nàng cảm xúc lại càng muốn không khống chế được. Đối mặt tất cả trước mắt, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi con đường nào. Hôm nay đi qua, nàng đã nên lựa chọn, sắp sửa đối mặt là cái gì. Nhưng, cho dù sau khi biết đáp án người một nhà sẽ sinh ra một cái biến chuyển tàn khốc, nàng cũng phải biết toàn bộ trong đó. Chung quanh im lặng ngắn ngủi xuống, Thủy Vân Thiên cố nén nước mắt của mình không ngừng tuôn trào, đầu vẫn như cũ cúi xuống, sửa sang lại suy nghĩ của mình đang ở loại đánh sâu này mà hoàn toàn hỗn loạn. Hồi lâu, hắn chậm rãi nói, cái ác mộng kia sinh ở 23 năm trước, khi đó con vừa mới tròn 2 tuổi. Nam Hoàng Tông ta mặc dù vẫn có thế lực cùng lực lượng xa xa hơn chúng sinh, nhưng chúng ta cần vĩnh viễn không phải muốn đứng trên thiên hạ, mà là cả đời tìm kiếm Nam Hoàng Kiếm cùng chủ nhân của nó. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, một thế hệ lại một thế hệ đi qua, Nam Hoàng Tông cũng thất vọng một thế hệ lại một thế hệ. Ngay tại bên trong cái thất vọng không ngừng lặp lại này, một ít tiếng vang cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, bên trong Nam Hoàng Tông bắt đầu xuất hiện dị động, cũng hiện ra một loại xu thế phân hóa nguy hiểm. Làm một người có được lực lượng người khác không thể đuổi kịp, chung quanh lại có một cỗ lực lượng cực lớn đến có thể quét ngang thiên hạ, lại chỉ có thể vì một cái gọi là sứ mệnh mà tìm kiếm một cái không biết thực tồn tại hay không. Cả đời tầm thường vô vi, cái này xác thực không phải dễ dàng chấp nhận. Nhất là ở sau khi nhiều lần thất bại, ngay cả cái sứ mệnh kia cũng bắt đầu bị trở thành lời hoang đường. Từng ấy năm tới nay, các loại thanh âm nghi ngờ cùng dấu hiệu phân hóa xuất hiện nhiều lần, mỗi lần đều bị áp chế. Nhưng trăm năm trước, Bắc Đế Tông một hồi dị biến thật to kích thích đại bộ phận phân tâm trong tông, cục diện phân hóa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có nhiều người hướng tới đặt chân lên thiên hạ, nắm lấy đại quyền, không muốn chỉ làm một người có bản lĩnh phi phàm, lại chỉ có thể đặt mình ở bên ngoài. Chính là vì vậy sao? Quả thế, con chỉ biết, sẽ là như vậy. Nghĩ đến giá tâm của Thủy Vân Thiên, thật ra là Thủy Vân Lan kia, còn có những năm tháng đã vì giá tâm của hắn mà làm việc kia, trong lòng hận cùng hối đến tột đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, độc, đúng vậy, dục vọng, vĩnh viễn là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Nó có thể làm cho huynh đệ phản bội, vợ chồng thành cừu, thủ túc tương tàn. Lòng người sẽ ở bên trong dục vọng chậm rãi hủ hóa biến chất, trở nên đáng ghê tởm không chịu nổi. Thủy Vân Lan, ta cùng hắn sinh ra ngày kém bất quá vài ngày, cũng giống nhau kinh người. Cũng vì trùng hợp như vậy, ta cùng hắn vẫn đều là bạn bè tốt nhất, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn thiên phú rất cao, lại có chí hướng rộng lớn, từ rất nhỏ thì đã trả giá cố gắng vượt qua người thường mấy lần. Nguyên bản, ở trong Nam Hoàng Tông mỗi một lớp người, tối cường đều là người có được dòng máu Nam Hoàng thuần khiết, nhất định trở thành tông chủ Nam Hoàng Tông, mà ở một thế hệ của ta, vô luận là văn là võ, hắn đều hơn xa ta, người trong tông đều tán thành hắn, ngay cả cha cùng gia gia ta đều đối với hắn tán thưởng có thừa, mà làm bạn bè với hắn, ta chưa từng có cảm giác ghen tị, mà là tự đáy lòng bội phục hắn, vì hắn kiêu ngạo. Thủy Vân Thiên thanh âm ngừng nghỉ, suy nghĩ về căn nguyên ác mộng kia. Thời thiếu niên, ta cùng hắn đều thích mẫu thân của con, mà phù muội khi còn rất nhỏ thì đã yêu ái ta. Chúng ta sau khi cùng một chỗ, ta cảm giác được Thủy Vân Lan bất hòa. Còn có khi ta đưa lưng về nhau hắn, ánh mắt sau lưng ẩn hận ý thật sâu. Chính là, khi đó ta còn quá mức thiên chân không thể hoàn toàn rõ ràng một người bị oán hận cùng ghen tị tràn ngập sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Ta không có trách hắn, ngược lại đối với hắn lòng mang áy náy. Mà cùng lúc đó, trong tông tiếng động không hài lòng cũng càng lúc càng lớn. Một bộ phận người kiên trì phải nhớ kỹ sứ mệnh tổ tiên lưu lại, nghịch thiên mà đi, ắt gặp trời chu. Mà một bộ phận người khác kiên trì muốn Nam Hoàng Tông từ nay về sau không hề tỷ thế, mà là giống như Bắc Đế Tông muốn nắm trong tay thiên hạ chính quyền. Khi đó, toàn thiên thần đại lục cũng không biết. Thật ra toàn bộ Quỳ Thủy Quốc đều đã nằm ở trong tay Bắc Đế Tông. Quỳ Thủy Quốc mấy đời quốc quân cũng bất quá là khôi lỗi của Bắc Đế Tông. Thủy Mộng Thiền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng hòa hoãn xuống. Chuyện kế tiếp phát sinh, nàng đã muốn có thể đoán được đại khái. Tội ác, đó là từ một loại đối với dục vọng tham lam quyền lực cùng với ghen tị oán hận diễn sinh mà thành. Sau đó, tất cả lại bỗng nhiên đều quy về bình tĩnh, không còn có người nhắc tới phương diện này. Cái này ngược lại làm cho phụ thân cùng gia gia lo lắng lo lắng. Cái này càng như là điềm báo đã muốn thương lượng tốt, ẩn mà không phát, chờ đợi một thời cơ bùng nổ. Nhưng lúc ấy tình hình thật sự quá mức phức tạp. Người tuân thủ nghiêm ngặt lời tổ tiên mà không có tâm khác, so sánh nhân số thật sự quá ít. Dù sao trừ bỏ người có được dòng máu Nam Hoàng thuần khiết đối với tổ tiên chọn đời trung thành cùng tử trung đối với gia gia cùng phụ thân của ta, lại có bao nhiêu người nguyện ý cả đời chỉ vì một cây kiếm mà bun ba. Cái này cũng là nguyên nhân trận dị biến Bắc Đế Tông nọ. Trận dị biến Bắc Đế Tông, tuy rằng không người nào biết quá trình như thế nào, nhưng có thể khẳng định cũng là tông chủ Bắc Đế Tông chân chính đã chết. Những người cùng hắn đứng cùng một chiến tuyến cũng đã chết. Bởi vì sau trận dị biến nọ, Bắc Đế Tông không trọng chỉnh thời gian bao lâu, liền đem nanh vuốt thân hướng về phía Quỳ Thủy Quốc. Hành động này cũng đủ thuyết minh tất cả. Mà Nam Hoàng Tông chúng ta lúc ấy cục diện rằng co cũng là tương tự. Cái này chính là lòng người, con người, dù sao cũng không phải thánh, vô dục vô khi. Cha cùng gia gia ta mỗi ngày đều lo lắng trong tông sẽ xuất hiện dị biến giống như Bắc Đế Tông, nhưng cho dù là lo lắng, cũng không khả năng đem cục diện chân chính xoay bình ổn. Trận bình tĩnh nọ rằng co vài năm, trong đoạn thời gian này, ta cùng phù muội thành hôn, cũng có con. 2 năm sau khi con sinh ra, phù muội lại mang thai. Mẫu thân ta nói phù muội lần này sở hoài là nam hài, có thể có được một nam một nữ. Ta tin tưởng vững chắc đoạn thời gian ta là phụ thân hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng không nghĩ tới. Đó đúng là hoàng hôn xinh đẹp mà ngắn ngủi trước đêm tối của ta. Phụ thân, Thủy Mộng Thiền một tiếng nhẹ gọi, nói cho con biết, sau đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sau đó, ha ha ha ha, Thủy Vân Thiên cười thảm một tiếng, ngày ấy là sinh nhật Thủy Vân Lan 25 tuổi. So sánh với người đã muốn sắp có đứa con thứ hai như ta, hắn vẫn như cũ là lẻ loi một mình. Trong tông cao thấp đều biết đây là vì cái gì, cũng cho ta đối với hắn áy náy hàng năm càng sâu sắc. Một hồi sinh nhật, lại không biết vì cái gì xây dựng một hồi sinh nhật yến. Ta, phủ muội, còn có phụ thân ta lúc ấy thân là tông chủ, mẫu thân ta đều ở phụ thân Thủy Vân Lan là Thủy Huyền Phong mời dưới đi dự trận sinh nhật yến có chút kỳ quái này, mà gia gia của ta tiếp qua 3 ngày đó là sinh nhật 70, đã muốn đi mật thất trong tông chuẩn bị tiến hành truyền công, cho nên không có đi tới. Thiền Nhi, con có thể đoán được, bọn họ vì cái gì sẽ lựa chọn một ngày này? Thủy Mộng Thiền sóng mắt kịch liệt rung chuyển, gắt gao cắn răng. Trong Nam Hoàng Tông, thời điểm khi tuổi đến 70, Thủy Ngọc Công tu vi sẽ tự phát xuất hiện rút lui. Cho nên, vì có thể để cho hậu đại Nam Hoàng Tông đem cường đại kéo dài xuống, người có được huyết mạch trực hệ Nam Hoàng, phải... ở năm 70 tuổi đem toàn bộ tu vi chính mình lấy càn khôn cổn đỉnh đại pháp truyền cho Tôn Nhi, trợ hắn trực tiếp bước vào cảnh giới đạo thần. Đối với người Nam Hoàng Tông đến nói, tu hành đến thiên cấp so với người thường không biết dễ dàng bao nhiêu lần, nhưng thiên cấp cùng thần cấp trong lúc đó cách xa nhau là chênh lệch bằng trời. Cho dù thời thanh niên liền đạt tới cảnh giới thiên cấp, cũng rất khó tìm đặt bước trên con đường đạo thần. Mà Nam Hoàng Tông mỗi đời tông chủ chính là dựa vào phương pháp này ở thời kỳ thanh niên liền đi vào đạo thần. Bắc Đế Tông cũng như thế. Nam Hoàng cùng Bắc Đế năm đó là tranh đấu vô số năm, nhưng bọn hắn lưu lại cũng là tương tự như vậy. Bọn họ tuyển ở tại ngày nào đó, rõ ràng là trận sinh nhật yến nọ trừ bỏ chúng ta, còn có hơn 30 người. Chính là hơn 30 người này, ta cho dù hóa thành cho cũng sẽ không quên bọn họ. Trừ con ra, một nhà chúng ta liền như vậy tiến nhập vào trong cuộc của bọn họ. Ta cùng cha ta vốn ngửi được một chút hương vị dị thường, mà hơn 30 người này, cũng không một ai là ở Nam Hoàng Tông tay nắm đại quyền hoặc tu vi cực cao, lại những người ở lúc trước kiên quyết muốn công bố nhúng tay thiên hạ nhất. Bọn họ có thể nói là những người đại biểu. Ta cùng phụ thân, mẫu thân tuy rằng tâm sinh cảnh giác, âm thầm phòng bị, lại vẫn như cũ toàn bộ chúng chiêu, đó là độc, độc phòng cũng không thể phòng. Ta, phù muội, còn có cha mẹ ta toàn bộ chúng độc, thường xuyên tả hữu tử Diệp nhị lão đi theo phụ mẫu ta cũng toàn bộ chúng độc. Nhớ tới khi đó tình cảnh, Thủy Vân Thiên một đôi quyền đầu nắm chặt lại. Độc, không có khả năng, Thủy Ngọc Công rõ ràng có thể cho chúng ta bách độc bất xâm. Đằng đằng, chẳng lẽ là... Nghĩ đến khả năng kia, Thủy Mộng Thiền sắc mặt trong trước mắt trắng bệch, một cái nghi hoặc rằng co hồi lâu cũng dễ dàng giải quyết. Là Thủy Viêm Tiêu Giao Tán, Thủy Ngọc Công sau khi tiến vào linh cấp liền cũng không e ngại bách độc, lại chỉ sợ hãi cái độc mà không phải độc này, lại còn hơn cả độc, Thủy Viêm Tiêu Giao Tán. Những người đó ở trong mấy năm an phận, âm thầm cùng Bắc Đế Tông đạt thành hiệp nghị, lấy Thủy Ngọc Công cùng Viêm Hồn Quyết kết hợp ngưng tụ thành cái Thủy Viêm Tiêu Giao Tán có thể làm cho Thủy Ngọc Công trong thời gian dài sẽ bị hóa giải hầu như không còn này. Mất đi Thủy Ngọc Công chúng ta toàn bộ bị bắt, ta trơ mắt nhìn cha mẹ song song chết thảm. Thì ra là thế, trách không được. 23 năm trước, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông đồng thời trình diễn một hồi diễn kịch che đậy thiên hạ hiểu biết. Trách không được cái hiệp nghị kia có thể thông suốt đạt thành như vậy. Thì ra, bọn họ lại sớm có cấu kết. Thủy Mộng Thiền hoàn toàn tỉnh ngộ. Bởi vì chàng diễn năm đó, Nam Hoàng Tông có thể công khai tiến vào thành Thiên Long, mà Bắc Đế Tông lại chuyển thành âm thầm thao túng. Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông tuy mạnh, cao thủ phần đông, nhưng cũng không binh mã, đem số lượng bọn họ cùng thiên quân vạn mã chân chính kém quá xa. Nếu chỉ dựa vào năng lực thứ nhất, phải làm đến mục tiêu chân đạp thiên hà không biết cần bao nhiêu năm, có lẽ người một thế hệ nọ nhân đến chến đều nhìn không tới. Cho nên đám người dị tâm của Bắc Đế Tông cùng Nam Hoàng Tông đạt thành hiệp nghị, trợ bọn họ trừ bỏ tông chủ nhất mạch, ngoan cố không hóa. Sau khi sự thành, hai tông phân biệt bắt tay vào phân hai thiên hạ. Kể từ đó, thời gian cùng khí lực đều phải tiết kiệm không chỉ một nửa. Mà cuối cùng, tuy rằng hai bên không có đề cập, nhưng đều trong lòng biết rõ ràng, một núi không tha hai hổ, sau khi đều tự đạt tới mục tiêu, bọn họ tránh không được một ngày quyết một trận tử chiến. Thủy Vân Thiên làm như không có nghe thấy nữ nhi nói, tiếp tục giọng căm hận nói, những kẻ này toàn bộ dỡ xuống ngụy trang, lộ ra một mặt đáng ghê tởm không chịu nổi. Bọn họ đối với cha ta mọi cách nhục nhã, cuối cùng ép người uống các loại độc dược. Phụ thân Thủy Ngọc Công đã tán đi căn bản không thể chống cự loại kịch độc này. Chỉ chốc lát liền độc phát bỏ mình, khí tức toàn vô, lúc sắp chết. Người nói cho ta biết nhất định phải sống sót, mặc kệ thừa nhận bao nhiêu thống khổ sỉ nhục, đều phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể báo thù, mới có thể không cho huyết mạch Nam Hoàng từ nay về sau đoạn vong. Mẫu thân ở một khắc phụ thân chết thảm đã cắn lưỡi tự sát, nàng cũng là dùng ánh mắt nói cho ta biết nhất định phải sống sót. Khi đó mỗi một cảnh tượng, mỗi một gương mặt đáng ghê tởm cùng đáng thanh âm ghê tởm của bọn chúng, ta đều rành mạch nhớ rõ, suy nghĩ hơn 20 năm, hận hơn 20 năm. Ta càng nhớ rõ biểu tình dữ tợn của Thủy Vân Lan cùng quyền cước hắn không ngừng đánh ở trên người ta lúc ấy. Ta không chết, bởi vì phù muội, ta không có chết. Ta nếu chết, phù muội tất cũng như mẫu thân ta đi theo cha ta mà đi theo ta. Mà đối với Thủy Vân Lan mà nói, hắn mặc dù hận ta tận xương, nhưng lại càng không nguyện nhìn thấy phù muội tự tử. Phù muội vì để cho ta sống, cũng vì thai nhi trong bụng, đáp ứng ở lại bên người Thủy Vân Lan, cũng thay bọn họ bảo thủ tất cả. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể lấy tính mạng ta, không thể thương tổn ta cùng đứa nhỏ của nàng. Bọn họ toàn bộ đáp ứng, đây là kết quả bọn họ vốn đã nghị định tốt. Thủy Vân Lan là một người mấu chốt nhất bên trong kế hoạch bọn hắn, tự nhiên sẽ không bức phù muội chết mà làm cho hắn trong lòng đại loạn, do đó đại loạn toàn bộ kế hoạch. Đồng thời, phù muội tồn tại, làm sao sẽ không trở thành một cái che lấp cho bọn họ. Vì thế, Thủy Vân Lan cùng đã thay đổi quần áo của ta đã muốn hấp hối. Một khắc nọ, hắn đã thành Thủy Vân Thiên, mà ta thành Thủy Vân Lan. Lúc đó, ta ngay cả nói đều đã muốn nói không nên lời bị kéo đến trong tông. Trước mặt người trong tông vội vàng tới trưng bày hành vi phạm tội của ta, nói: Thủy Vân Lan, ta nhân tình hận mà cùng Bắc Đế Tông cấu kết hạ độc sát một nhà tông chủ, cũng đã làm cho tông chủ bị độc chết, tông chủ phu nhân tự tử. Ở đây hơn 30 người toàn bộ chúng, Thủy Viêm Tiêu giao tán, trừ bỏ phụ thân, Thủy Vân Lan, Thủy Huyền Phong, đã đem Thủy Vân Lan đánh tới hấp hối, giải cứu những người khác, cũng là Thủy Huyền Phong. Thủy Vân Thiên thanh âm trở nên vặn vẹo, hồi tưởng hành động hoàn mỹ của bọn họ năm đó. Còn có cảnh tượng rõ ràng là đã diễn luyện qua nhiều lần. Hắn muốn lại bi thương cười to, đừng đừng người Nam Hoàng Tông vì tư tâm mà bày ra một hồi hành động độc ác như vậy. Sau lại tất cả phát sinh thuận lý thành chương, có hơn 30 người đức cao vọng trọng làm chứng. Có mấy người sẽ hoài nghi tính chân thật này, lại có ai sẽ đi nghĩ đến Thủy Vân Lan thật ra là Thủy Vân Thiên, Thủy Vân Thiên thật ra là Thủy Vân Lan. Ở Thủy Huyền Phong, quân pháp bất vị thân, đau khổ cầu xin, cùng Thủy Vân Thiên niệm tình cũ khoan hồng độ lượng. Thủy Vân Lan không bị cực hình, mà là bị cắt đi lưỡi, cũng ở dưới tỏa ma liên phong tỏa vĩnh viễn, làm cho hắn ở trong hắc ám giày vò hướng tông chủ cùng tông chủ phu nhân đã chết đi mà hối lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 319, Nam Hoàng Kiếm Chủ. Ta bị đưa đến địa lao hắc ám, Thủy Vân Lan xác thực không nghĩ tới muốn lấy tính mạng của ta. Nhưng ở ngày đầu tiên, hắn đã dùng thủ pháp không biết từ trong tay ai học được ở trên đầu ta đâm hơn 10 châm để làm cho ta tinh thần thác loạn. Hắn vốn tưởng rằng ta tất điên không thể nghi ngờ, nhưng hắn hỗn huyết tạp chủng này sẽ không biết. Truyền nhân Nam Hoàng lại như thế nào sẽ điên, như thế nào hội câm. Nếu hắn muốn ta điên, ta liền thuận ý hắn. Giả điên hơn 20 năm, mà ra ra của ta. 3 ngày sau, hắn đi mật thất. Khi đó, ra ra luôn luôn tại bế quan còn không biết bên ngoài phát sinh biến cố, chưa sinh nghi tâm, đem Thủy Ngọc Công tử thân truyền cho Thủy Vân Lan. Nhưng khi đã truyền một nửa là lúc hắn từ trên độ tinh khiết lực lượng Thủy Vân Lan phát hiện không đúng, cũng đã không thể đình chỉ. Cuối cùng, Thủy Vân Lan một bước bước trên thần cấp. Gia Gia Thủy Ngọc Công tan hết bị Thủy Vân Lan phong khí mà chết, cũng tạo thành biểu hiện giả dối lực lượng thiếu hụt quá độ mà chết. Lúc trước, khi Thủy Vân Lan ở trước mặt ta điên cuồng cười hướng ta khoe ra, ta là cỡ nào muốn hung hăng cắn xé hắn. Cái phần cừu hận này nếu không báo, cho dù luân hồi bách thế ta cũng tuyệt sẽ không an tâm. Nhiều như vậy năm, hắn rốt cuộc có thể đem cừu hận vô tận đọng lại trong lòng chính mình nói cho người khác nghe. Đối với nữ nhi chính mình kể ra, cố hận ý nó cũng giống như theo thanh âm hắn mà khuếch tán tới mỗi một góc toàn thân. Dục vọng báo thù, mãnh liệt trước đó chưa từng có. hắn không hề trì hoãn trở thành tân tông chủ tông ta, cũng ở dưới biểu hiện những người này phối hợp không một kẽ hở. Không bao lâu sau, hắn liền tuyên bố giá tâm Nam Hoàng Tông không hề tiếp tục tỷ thế yên lặng, cũng nhất hô bá ứng, mà nếu là lệnh của tông chủ, nguyên bản những người tử chung với Nam Hoàng Tông mà kiên trì cũng chỉ có thể thuận theo lời tông chủ. Rồi sau đó vài năm, những người lúc trước tử chung cùng cha ta dần dần bị lấy các loại lý do rời khỏi vị trí, quyền lực trung tâm trong tông chủ yếu bị hơn 30 người nọ nắm giữ. Không thương người nào, càng không có dẫn phát nội chiến như Bắc Đế Tông năm đó, lại đem đại quyền chặt chẽ nắm giữ trong tay, ta không thể không thừa nhận, bọn họ chuẩn bị kế hoạch mấy năm hoàn mỹ không tì vết. Không báo cửu này, thể không làm người. Thủy Mộng Thiền nắm chặt Thủy Ngọc trong tay, thanh âm thản nhiên, lại mang theo một loại rét lạnh đến xương chưa bao giờ từng có. Huyết hải thâm cửu này, cho dù ngàn khó vạn khó, cũng nhất định phải báo. Thiền Nhi, mẫu thân con nàng trời xanh tính nhu nhược, vì sợ thương đến tính mạng ta, nhất định sẽ không nói ra với các con. Vi phụ đã kiên trì hơn 20 năm, vì đợi cho một ngày này, chính miệng nói cho con biết. Hiện tại, tâm nguyện vi phụ cuối cùng đã xong. Thiền Nhi, đem tất cả cái này nói cho Vô Khuyết, để cho hắn chặt chẽ nhớ kỹ, để cho hắn học ẩn nhẫn giống vi phụ, cùng đợi ngày thời cơ đến. Chúng ta là truyền nhân Nam Hoàng, ông trời, vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ chúng ta. Còn nữa, bảo hắn nhất định phải cẩn thận. Thủy Vân Thiên trầm thấp nói, chẳng lẽ, bọn họ muốn... Thủy Mộng Thiền trong lòng mạnh nhảy dựng. Hừ. Thủy Vân Thiên một tiếng oán hận hừ nhẹ. Bọn họ như thế nào có khả năng sẽ để cho Vô Khuyết trở thành đứng đầu Nam Hoàng kế tiếp. Cho nên, bọn họ nhất định phải làm, chính là trừ bỏ thiếu chủ này. Thủy Mộng Thiền trong lòng sợ hãi. Nàng biết phụ thân nói vô cùng có khả năng sẽ phát sinh. Nàng ở trong này đã khá lâu. Thanh âm, kẻ điên, chu lên cũng đã muốn ngừng thời gian khá lâu. Ở lâu một hồi, nguy hiểm sẽ nhiều thêm vài phần. Thủy Vân Thiên nói, Thiền Nhi, con đi nhanh đi. Nhớ kỹ mỗi một câu vi phụ nói, nhất định phải nhớ kỹ. Bảo hộ Vô Khuyết, bảo hắn nhất định phải cẩn thận. Thủy Mộng Thiền dùng sức gật đầu, lui về phía sau một bước. Kiên định nói, phụ thân, chờ con. Con nhất định sẽ lấy đến Nam Hoàng Kiếm cứu người đi ra ngoài. Nam Hoàng Kiếm, thực xuất hiện sao? Thủy Vân Thiên hô hấp hơi trệ, thấp giọng hỏi nói. Thủy Mộng Thiền gật đầu, lại lắc lắc đầu. Bắc Đế Cung thật sự đã xuất hiện. Nó xuất hiện, ít nhất thuyết minh Nam Hoàng Kiếm nhất định cũng tồn tại. Tuy rằng Nam Hoàng Kiếm còn chưa có xuất hiện, nhưng có một người hẳn là biết nó ở nơi nào. Người kia... hắn là ai vậy? Thủy Vân Thiên xông mạnh tới, lại bị xiềng xích gắt gao giữ lại. Động tác này là theo bản năng, đem rung động cùng lo lắng trong lòng hắn bại lộ không thể nghi ngờ. Chính là người để cho con tới tìm phụ thân, nghĩ đến Diệp Vô Thần. Thủy Mộng Thiền trong lòng một mảng phức tạp hỗn độn. Sau tối nay, cảm giác hắn gây cho nàng càng thêm thần bí khó lường. Người cho con tới tìm ta, Thủy Vân Thiên khẽ niệm một tiếng. Hơi ngẩn ra, bắt đầu dần dần hồi tưởng đến thời điểm Thủy Mộng Thiền vừa đến trước mặt hắn, vài câu nói nó có chút kỳ quái. Những lời này ở trong đầu hắn nhất nhất hiện lên, trong lòng hắn lâm vào cuồng động. Người kia hắn là ai vậy? Vì cái gì hắn lại đoán được ta bị nhốt tại nơi này? Thủy Vân Thiên không thể không sợ hãi. Một kế hủy lương đổi trụ 23 năm trước, ngay cả toàn bộ người trong Nam Hoàng Tông đều bị che mắt. Người kia hẳn là không thuộc loại Nam Hoàng Tông, đến tột cùng vì cái gì mà nhìn phá. Thủy Mộng Thiền trong đầu hiện ra thân ảnh Diệp Vô Thần. Hắn ngồi ở trên xe lăn, hoàn toàn không vì thân phế mà suy sụp, mà là có một loại tự tin cùng bình thản ung dung, tất cả nắm trong tay mà ngẩn ra. Trong giật mình, nàng trước mắt một trận mê ly. Nàng nhẹ nhàng nói, hắn gọi là Diệp Vô Thần, so với Vô Khuyết còn muốn nhỏ hơn 2 tuổi. Chỉ cái tuổi này cũng khiến cho Thủy Vân Thiên chấn động. Lập tức, Thủy Mộng Thiền liền đem thân phận Diệp Vô Thần, những gì hắn đã từng làm, ngắn gọn mà toàn diện kể rõ một lần. Mà vài lần tiếp xúc cùng hắn, nàng nói rất tường tận, nhất là những lời hắn nói này, nàng hầu như là hoàn chỉnh thuật lại. Thủy Vân Thiên lặng lặng nghe, không còn có động tĩnh gì, chỉ có nghe không sót một chữ. Nhưng, thẳng đến nghe Thủy Mộng Thiền nói xong, hắn vẫn như cũ không thể lý giải. Hắn đến tột cùng bằng vào cái gì phán định hắn chính là Thủy Vân Thiên. Chỉ là đã biết cái, kẻ điên kia mà Nam Hoàng Tông cao thấp đều biết sao? Hay là có cái gì khác hắn chưa nói? Nhưng ít ra, năng lực suy đoán của hắn đáng sợ làm người ta khó có thể tin. Hắn chính là chủ nhân Nam Hoàng Kiếm. Trong miệng Thủy Vân Thiên bỗng nhiên xuất ra một câu vô cùng thật sự cùng trang trọng. Thủy Mộng Thiền ánh mắt lóe ra, thoáng suy nghĩ nói, năm đó khi mới nghe thấy tin tức Nam Hoàng Kiếm, con cũng hoài nghi qua. Nhưng nếu hắn thật sự là chủ Nam Hoàng Kiếm, vì cái gì cũng không trực tiếp đem kiếm lấy ra? Ở trên đại lục rõ ràng có một lời đồn ai cũng đều biết, chủ Nam Hoàng Kiếm, tất là chủ nhân Nam Hoàng Tông chọn đời đi theo. Ha ha ha ha, Thiền Nhi, hắn, đây mới là trí tuệ chân chính. Hắn ở thời điểm kia, liền nhất định căn cứ một ít dấu hiệu suy đoán ra Nam Hoàng Tông là một Nam Hoàng Tông đã muốn biến chất. Nếu đã muốn biến chất, hắn vì sao còn muốn tin tưởng cái đồn đại kia? Thiền Nhi, con hẳn là nghĩ đến, lấy hành động cùng giả tâm của những kẻ hiện tại nắm trong tay Nam Hoàng Tông kia, hắn lấy ra Nam Hoàng Kiếm hậu quả sẽ là cái gì? Sẽ là giết người đoạt kiếm. Thủy Mộng Thiền nhất thời trong lòng hiểu ra. Không sai, cho nên hắn không thể, mà là dùng một tấm giấy vẽ Nam Hoàng Kiếm, đến đối với toàn bộ Nam Hoàng Tông tiến hành thử. Nhưng cái này cũng không thể xác định Nam Hoàng Kiếm nhất định ngay ở trên người hắn, Thủy Mộng Thiền khẽ nói. Tuy rằng nàng đã muốn tin tưởng hơn nữa. Rất đơn giản. Sau mái tóc dơ bẩn, Thủy Vân Thiên bên trong hai mắt lóe ra hào quang hưng phấn cùng kích động đan vào nhau. 3 năm, nếu Nam Hoàng Kiếm đã muốn quả thật tồn tại, có được cấm khí trong truyền thuyết như thế, ai sẽ cam tâm cứ như vậy yên lặng 3 năm mà không lấy ra? Còn nữa, con nói hắn 3 năm trước đây dùng một cây hỏa kiếm đồ thần, đến tột cùng là cái lực lượng gì có thể miểu sát một cao thủ đạo thần? Mà hỏa kiếm, phía trên thân kiếm, vì sao phải là hỏa? Hắn là che giấu, dưới loại tình hình này vẫn như cũ che giấu, là hắn không muốn để cho người khác biết trong tay hắn đến tột cùng là một cây kiếm như thế nào. Thủy Mộng Thiền tim đập thình thịch, cái này đã bị nàng xem nhẹ, lúc này bị Thủy Vân Thiên từng chuyện nói ra, trong lòng gợn sóng đột nhiên khởi. Chẳng lẽ, hắn thực chính là chủ nhân Nam Hoàng Kiếm? Thủy Vân Thiên đầu khẽ nâng, lạnh giọng nói, ta có khả năng nghĩ đến, Thủy Vân Lan, còn có Nam Hoàng Tông rất nhiều người đều đã nghĩ đến. 3 năm trước đây, bọn họ không dám tùy tiện, hơn nữa một cái hiệp nghị 3 năm làm cho bọn họ phải lo lắng, cho nên không có vọng động. Mà hiện tại, Diệp Vô Thần đã trở lại, thời điểm bọn họ không kiên nhẫn, nhất định sẽ có hành động. Thủy Mộng Thiền mi mắt giật mạnh, ở sâu trong nội tâm nhưng lại lộ ra sợ hãi nhẹ nhẹ không hiểu. Thật là làm sao bây giờ, nếu Diệp Vô Thần rơi vào trong tay bọn họ? Bất quá, ta lại một chút cũng không lo lắng. Người tâm tư kín đáo như thế, lại như thế nào sẽ liệu không đến loại tình hình này xuất hiện? Nói không chừng, hắn đang chờ bọn họ đi tìm hắn, Thủy Vân Thiên từ từ nói. Nhiều năm tra tấn như vậy không có mài mòn đi trí tuệ của hắn, ngược lại làm cho tâm trí hắn trở nên cứng cỏi như bàn thạch. Từ xưa đến nay ngàn vạn năm, Nam Hoàng Kiếm cùng Bắc Đế Cung đều không có xuất hiện. Đó là bởi vì chúng nó vẫn tìm khắp không đến một người xứng trở thành chủ nhân của chúng. Hiện tại, người này đã xuất hiện. Người có thể được Nam Hoàng Kiếm nhận chủ, tất có tài kinh thiên hám thế. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn có thể có tâm trí như vậy, thật sự là không phải bình thường. Ngược lại, hắn lại nhẹ giọng lẩm bẩm, bất quá, người có thể được Nam Hoàng Kiếm nhận chủ, thực sẽ là một phế nhân chỉ có thể ngồi xe lăn sao? Thủy Mộng Thiền, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, đây là ông trời đối với ta bồi thường sao? Cướp đi của ta 23 năm, lại đưa tới cho ta một chủ nhân cùng số mệnh mà Nam Hoàng Tông ta chờ đợi đã lắm. Ông trời, quả nhiên không có vứt bỏ Nam Hoàng Tông ta, nói không chừng, không, là nhất định, chỉ cần đi theo chủ nhân, ta ở sinh thời, tất sẽ chính tay đâm cửu nhân, trọng trấn Nam Hoàng Tông. Tâm nguyên bản đã muốn tuyệt vọng nó đã như từ cho tàn sống lại, điên cuồng bốc cháy lên. Thủy Mộng Thiền, mấy ngày sau, Thủy Mộng Thiền quay trở về thành Thiên Long, nàng tâm tình cùng mấy ngày trước so sánh dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi trở lại thành Thiên Long, nàng đầu tiên muốn gặp chính là Diệp Vô Thần. Thế giới đảo điên, nhân sinh cho tới nay tràn ngập lừa gạt làm cho bên trong tâm nàng đau nhức, mơ hồ còn sinh ra một chút không tín nhiệm cùng bài xích đối mỗi người chung quanh. Ngày ấy cùng Thủy Vân Thiên gặp lại, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, không có ở trước mặt Thủy Vân Lan cùng mẫu thân nàng biểu lộ ra chút khác thường. Nàng đã biết được chân tướng, nhưng nàng vẫn như cũ là nàng, chung quanh tìm không thấy người có thể nói hết, tìm không thấy lực lượng có thể mượn dựa vào. Liền ngay cả Thủy Lăng Nhi bên người nàng vẫn tín nhiệm nhất, nàng cũng không dám thổ lộ, nếu không một khi tiết lộ đi ra ngoài, nàng rõ ràng cái hậu quả kia. Trong lòng thống khổ cùng bất lực, cùng ai nói hết, cái cừu hận trong lòng kia, lại nên như thế nào đi báo. Nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Diệp Vô Thần. Thế giới trong lòng khi hoàn toàn trở nên xa lạ, chỉ có hắn như trước vẫn là hắn. Khi nghĩ đến hắn, nàng trong lòng lại an tĩnh lại một cách kỳ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Thủy Vô Khuyết nàng lặng yên ra ngoài, tránh thoát tầm mắt mọi người, yên tĩnh không tiếng động xuất hiện ở trong phòng Diệp Vô Thần. Nàng chưa có tới sai thời gian, Diệp Vô Thần lúc này đang ở trong phòng, hơn nữa cũng chỉ có một mình hắn, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm luôn đi theo bên người hắn cũng không ở đó. Nhìn cửa phòng gắt gao đóng chặt, Thủy Mộng Thiền trong lòng khẽ động, loại tình hình này, rõ ràng là hắn đang đợi nàng. Thủy Tiên Tử đại giá quang lâm, Vô Thần không có tiếp đón từ xa, còn mong không lấy làm phiền lòng. Đáng khen ngợi là, Thủy Tiên Tử vừa mới xuyên qua cửa sổ dáng người rất đẹp, tiên nữ chân chính hạ phàm cũng bất quá như thế. Bất quá đường đường công chúa Nam Hoàng Tông bái phỏng khi người ta thì ra thích từ cửa sổ tiến vào. Tiên tử quả nhiên là có chỗ khác người. Diệp Vô Thần ung dung ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Đối mặt Diệp Vô Thần cố ý trêu đùa, Thủy Mộng Thiền trong lòng trầm trọng bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác thoải mái như chút được gánh nặng, mê mang cùng bất lực rằng co vài ngày lại dần dần giảm đi. Cái loại cảm giác này, rõ ràng là chỉ cần đem tất cả giao cho hắn, đại sự có khó khăn tới đâu cũng không cần phải có cái gì đáng lo lắng. Nàng cùng hắn bất quá ở chung ngắn ngủn vài lần, loại cảm giác tín nhiệm này vẫn lấy tốc độ cực nhanh nảy sinh. Giờ phút này khi đối mặt hắn, loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt, cũng bắt đầu trở nên thâm căn cố đế. Ngươi lại một lần nữa đoán được ta sẽ tới sao? Thủy Mộng Thiền mở miệng nói. Hôm nay nàng là một thân phận y như trước, váy chấm đất, che đi một đôi giày thêu kim liên tinh xảo, trên mái tóc cài châm khảm thúy ngọc, hai tai đeo khuyên tai làm bằng minh châu, cổ trắng đeo châu liên bảo thạch khảm thành, da thịt như tuyết trắng, mang chút trong suốt giống như có thể nhìn thấu cốt cách vậy, dưới ngọc dung che một tầng sa mỏng, mũi ngọc anh khẩu như ẩn như hiện, có khác một loại vũ lý xem hoa, làm cho người ta trong lòng có loại hương vị ngứa ngáy, một đôi mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ dung mạo ngàn vạn tuyệt mỹ. Nàng gáy ngọc trắng nón tự nhiên lộ ra, khiến nàng ở TGNG xinh đẹp lộ ra khí chất vô cùng cao quý, so với công chúa có được huyết thống hoàng thất còn muốn hơn rất nhiều. Đây là một nữ tử dung nhan chưa lộ, đã làm cho động lòng người đến cực điểm, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái trong lòng liền khó mà yên bình được. Diệp Vô Thần tùy ý cười, ồ, tính vậy đi. Ta nghe nói cô đã trở lại, cho nên đã chuẩn bị tốt phòng chờ cô từ trên trời giáng xuống. Nếu cô không có tới, đã nói lên suy nghĩ của ta trước đó tất cả bất quá là phán đoán. Nếu cô khẩn cấp đến đây, đã nói lên. Ngươi thắng, nghĩ đến đêm đó gặp lại cha ruột, nghĩ đến thảm kịch người những năm này gặp phải. Tâm nàng vừa mới bình tĩnh lại giống như bị cái gì đè ép. Nàng ngực phập phồng, bình phục áp lực trong lòng. Xem ra là ta may mắn đoán đúng rồi. bất quá ta nghĩ cô hẳn là cũng không hy vọng những gì ta nói lúc trước là đúng phải không? Từ nhỏ đến lớn, thì ra người bên người lại đều là cửu nhân năm đó hại người nhà chính mình còn vẫn hiếu thuận kính trọng cửu nhân không đội chung trời, vì bọn họ mà dốc sức cố gắng, thậm chí cam nguyện hy sinh chính mình, mà thân nhân chân chính của mình lại chịu thống khổ như ở địa ngục, đả kích như vậy, không phải một thiếu nữ như cô có khả năng thừa nhận. Nhưng cô vẫn là cô, không hổ là Thủy Mộng Thiền. Diệp Vô Thần nửa cảm khái, nửa ý vị thâm trường nói. Thủy Mộng Thiền im lặng, xác thực, nàng cỡ nào muốn hy vọng Diệp Vô Thần đoán thật chính là một trò cười. Như vậy, nàng như trước vẫn là Thủy Mộng Thiền, công chúa Nam Hoàng Tông. Cô hôm nay nếu đã đến đây, liền đem chuyện phát sinh năm đó nói cho ta biết đi. Từ trên biểu tình của cô hẳn là biết được tất cả. Nguyên nhân trong đó cùng năm đó phát sinh cái gì, ta chỉ có thể đoán được đại khái. Nếu có thể, cô tận khả năng kể lại cho ta nghe đi, Diệp Vô Thần nói. Hắn ngữ khí lúc này, hoàn toàn không phải ở trưng cầu ý kiến Thủy Mộng Thiền, mà là nhận thức chuẩn nàng nhất định sẽ nói. Thủy Mộng Thiền ở trước mặt hắn luôn có một loại cảm giác toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu. Nàng bước nhẹ nhàng, đến gần Diệp Vô Thần một ít, nhẹ nhàng hỏi, ta sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi, cái này, ta rốt cuộc tìm không thấy người có thể nói hết. Trước đó, ta chỉ muốn biết, ngươi đến tột cùng bằng vào cái gì mà đoán được người kia căn bản không phải cha ta, vì cái gì mà đoán được cha ta sẽ là người điên kia. Ta không tin tất cả liền đơn giản như ngươi nói vậy. Diệp Vô Thần chân mày dương lên, khẽ cười nói, thật ra, bất quá là hai chữ rất đơn giản mà thôi. Thủy Mộng Thiền là nhân tính. Nhân tính? Thủy Mộng Thiền mờ mịt. Đúng vậy, là nhân tính. Diệp Vô Thần ánh mắt nhìn thẳng, ánh mắt xa xăm như tinh thần trong đêm đen, giống nhau thế gian tất cả đều trốn không qua hai mắt hắn. Năm đó, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông hợp diễn một hồi màn kịch che lấp hiểu biết người trong thiên hạ, không thể không nói, biểu diễn coi như thành công. Ít nhất, tại sau đó, cô ở dưới Nam Hoàng Tông bày mưu đặt kế đi tới thành Thiên Long, nhiệm vụ chính là lặng yên vô tức đem Thiên Long Quốc cùng thành Thiên Long nhét vào trong lòng bàn tay Nam Hoàng Tông. Lấy thế lực Nam Hoàng Tông có được, cái này xác thực không phải là một việc gì khó, mà cô mấy năm nay cũng vẫn làm thực thành công. Cho dù là ta, trong vòng 3 năm cũng rất khó làm được loại trình độ mà cô hiện tại hoàn thành này. Thủy Mộng Thiền chân mày khẽ nhúc nhích. 3 năm, Thủy Mộng Thiền ở thành Thiên Long bày ra tất cả, dùng gần 10 năm. Hắn câu, 3 năm này, ở trong miệng người khác nói ra là khinh miệt, ở hắn trong miệng nói ra, còn lại là một loại tán thưởng khác. Mà làm cho ta nghi tâm, là sau 3 năm khi ta rơi xuống đoạn hồn uyên, Long Giận lại có thể còn chưa chết. Mà tất cả chỉ hướng, rõ ràng là cô lại thật muốn gả cho Long Giận. Quả thật. Lấy loại phương pháp này, cô hoặc là Nam Hoàng Tông có thể ở thời gian ngắn nhất đem thành Thiên Long cùng tất cả Thiên Long Quốc nắm trong tay. Nhưng cho dù không cần phương pháp này, lấy thực lực Nam Hoàng Tông cùng bố cục mấy năm nay, muốn đạt tới cái trình độ kia cũng bất quá là tốn nhiều điểm khí lực cùng thời gian mà thôi. Nhưng các người lại vẫn như cũ lựa chọn cái trước, muốn đem cô thật gả cho Long Giận. Cái này cùng ta năm đó dự liệu cũng muốn không hợp nhau. Đường đường Nam Hoàng Tông chủ, vì bớt một ít khí lực, thế mà lại không tiếc đem nữ nhi chính mình gả cho một người tuổi muốn làm phụ thân nàng. Cái này chân chính bình thường sao? Thủy Mộng Thiền, mà một cái phụ thân, ở thời điểm nàng mới vài tuổi liền thiết kế tiếp cục, quyết định tốt nàng gả cho Long Giận để rất nhanh hoàn thành giả tâm của Nam Hoàng Tông trong tương lai.